Võng du đại tướng sư, chương 708, chí mạng một hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên tử nói quá lời, tại hạ thực sự không tính là cái gì thanh niên tuấn kiệt, chỉ sợ không xứng với tiên tử. Nói như thế nói, Tả Dương lại hướng về bên cạnh di mấy phần, né tránh thạch quan âm trong miệng hương lan khí, cũng tách ra thạch quan âm phủ ở ngực hắn trên tay ngọc nhỏ dài. Thấy Tả Dương càng là phản ứng như thế, thạch quan âm trong mắt xẹt qua một tia bất ngờ, đồng thời nương theo một tia tức giận, đại khái là bởi vì thế giới này trên có thể xem Tả Dương như vậy công nhiên từ chối nàng người thực sự là quá ít, Lôi Hành Không không thể nghi ngờ có thể coi là một cái, nhưng người này công lực cảnh giới không thấp, định lực cũng không phải người thường có thể so với, có thể Tả Dương ở trong mắt nàng chỉ là một cái chưa từng thấy cái gì quen mặt tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại sao nắm giữ như vậy định lực. Chẳng lẽ mình mị lực đã giảm xuống đến trình độ như thế? Đương nhiên, cái ý niệm này chỉ là ở thạch quan âm trong đầu chợt lóe lên, tự nàng như vậy tự yêu mình nữ nhân đối với mình mị lực có đầy đủ tự tin, huống chi trước lúc này, Tả Dương liền đã mấy lần tâm thần không yên, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn nàng. Công tử hà tất như vậy tự ti, ở thiếp thân trong mắt công tử chính là tối khiến thiếp cả người động thanh niên tuấn kiệt. Thạch quan âm xem một con mèo như thế mềm mại quỳ gối trên giường lại một lần nữa hướng về Tả Dương bò đến, lần này nàng đâu chỉ là xoa xoa Tả Dương lồng ngực, càng là trực tiếp duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy Tả Dương cái cổ một cái vươn mình ngã vào hắn trong lòng. Tiên tử, Tả Dương cũng rốt cục phi thường phối hợp vươn tay ra ôm vòng eo của nàng, này vốn là kế hoạch của hắn. Dục cầm cố túng, bằng không thạch quan âm lại sao từng bước chui vào hắn bố trí bộ bên trong. Có điều không phải không thừa nhận thạch quan âm đúng là cái yêu tinh. Nàng cái kia dịu dàng có thể nắm vòng eo ở Tả Dương trong tay vô cùng mềm mại mà lại giàu có co giãn, cho dù là Tả Dương rất rõ ràng thân phận của nàng cùng mục đích, trái tim cũng là không tự cảm thấy kinh hoàng mấy lần. Công tử, thạch quan âm ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên, kể cả hô hấp cũng đồng thời trở nên trầm trọng một chút, trong miệng hương lan khí từng trận kích thích Tả Dương mồ hôi trên mặt mao. Nhưng sau một khắc Tả Dương lại vô cùng tuyệt tình đưa nàng đẩy lên. Tiên tử, này không phù hợp quy củ, tại hạ tuy đối với tiên tử lòng sinh ái mộ, nhưng không có cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, cái kia chính là đối với tiên tử lớn lao bất kính, tại hạ làm sao có thể làm ra bực này làm tình việc, không thể, tuyệt đối không thể, mời tiên tử không nên lại làm khó dễ tại hạ. Không ngừng lắc đầu Tả Dương thẳng thắn nhắm hai mắt lại, thậm chí còn vươn tay ra mạnh mẽ ngắt lấy bắp đùi của chính mình, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình tỉnh táo lại. Này gỗ, thạch quan âm trong mắt càng hiện ra bất ngờ, nhưng nhìn thấy Tả Dương biểu hiện, nàng dĩ nhiên rõ ràng chính mình chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước liền có thể đem Tả Dương dẫn vào vực sâu vạn trượng. Cùng nam nhân như thế, xem thạch quan âm người như vậy cũng có đồng dạng ác thú vị, vậy thì là khuyên trượt chân nam tử hoàn lương, cùng dụ chính trực nam tử xuống nước đem so sánh mà nói. Dụ chính trực nam tử xuống nước, trái lại càng thêm có thể gây nên nàng chinh phục dục vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy thạch quan âm không những không có tức giận, trong lòng trái lại tràn ngập nhiệt tình. Công tử, ngươi lại nhìn thiếp thân, thạch quan âm dịu dàng đứng dậy, đi chân đất đứng ở Tả Dương ngay phía trước. Sau một khắc trên người cái này lôi kéo người ta mơ màng lụa mỏng vậy lại bả vai trượt xuống, đem hoàn toàn trắng mốt thân thể mềm mại. Không hề bảo lưu, hiện ra ở Tả Dương trước mắt, đương nhiên. Không hề bảo lưu, bỏ thêm dấu ngoặc kép nguyên nhân là bởi vì cái này có thể thông qua xét duyệt trong game căn bản là không có cách làm được chân chính không hề bảo lưu, một ít thiếu nhi không thích hợp vị trí toàn bộ bị tự động sinh thành bóng tối che chắn lên, có điều trời đất chứng giám, càng là như vậy ngược lại càng ngày càng câu hồn phách người được chứ. Ta đi, nhiễu là Tả Dương từ lâu làm 10 phần trong lòng chuẩn bị cũng là hoàn toàn không ngờ rằng thạch quan âm có thể làm được bước đi này. Thời khắc này, Tả Dương chỉ là mở mắt ra liếc mắt nhìn, hô hấp liền lập tức trở nên gấp gáp lên, nữ nhân này quả thực quá điên cuồng, có dám hay không không muốn chơi lớn như vậy. Công tử thử hỏi nhân sinh có thể có vài lần hoàng kim vài lần còn chưa xông lại, đại lực nắm nó. Tả Dương biểu hiện khiến thạch quan âm trong lòng được rất lớn thỏa mãn, nàng không kiêng dè chút nào biểu diễn chính mình thân thể, hạ thấp thân thể ở Tả Dương bên tai run giọng nói rằng. Tiên tử, Tả Dương ánh mắt rốt cục trở nên mông lung, phảng phất đã mê muội ở trước mắt sắc đẹp bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hắn chậm rãi nghiêng mặt sang bên đến, tràn ngập dục vọng con mắt nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấc tấm kia hơi mở ra môi đỏ, giữa hai người khoảng cách chính theo Tả Dương. Vô ý thức, nghiêng về phía trước chậm rãi tới gần, cái kia môi đỏ lại như một khối tư lực 10 phần nam châm, mà Tả Dương lại như một khối đồ sắt chính chịu đến một luồng không cách nào chống cự sức mạnh hấp dẫn. A, nam nhân, dù cho ở bề ngoài lại chính nhân quân tử cũng trước sau đánh không lại mị lực của ta. Chấm, Thạch Quan Âm khóe miệng hơi làm nổi lên, trong mắt đã hiện ra một tia xem thường cùng vô vị, đối với đã thần phục với mị lực của nàng nam nhân, nàng thì sẽ mất đi hứng thú, đem hắn cho rằng một khối dùng qua giấy bản bình thường, nên vứt bỏ, nên trùng đi. Nam nhân như vậy đối với nàng mà nói còn không bằng một con chó, muốn đụng tới nàng. Nằm mơ đi, nhưng mà, chẳng biết vì sao, ngay ở Tả Dương môi cùng nàng môi đỏ chỉ có không tới xa hai tấc thời điểm, Tả Dương chợt lại ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Thạch Quan Âm lần thứ ba biểu hiện ra bất ngờ. Đã đến một bước này, còn chưa bao giờ có bất kỳ người đàn ông nào vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Đương nhiên, xem Lôi Hành không như vậy có thể hoàn toàn làm được không nhìn, không để ý tới, không nghe, không nói người ngoại trừ, hơn nữa nàng thực rõ ràng, Lôi Hành không mặc dù có thể làm được bước đi này, chủ yếu hay là bởi vì công lực của hắn thâm hậu, có thể trước sau vận chuyển nội lực mạnh mẽ khắc chế dục vọng. Nhưng trước mặt người trẻ tuổi này công lực hiển nhiên không có như vậy thâm hậu, làm được bước đi này căn bản không có khả năng. Công tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi cũng biết thiếp thân hiện tại là cỡ nào cần ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Quan Âm đương nhiên sẽ không tin tà, nàng quyết định lại cho Tả Dương thêm một cây đuốc, như vậy càng thêm mê hoặc dùng tiếng dung nói chuyện, nàng càng chủ động hướng về Tả Dương đến gần rồi một ít, môi đỏ hầu như liền muốn đụng tới Tả Dương môi, thậm chí hai bên cũng đã có thể cảm nhận được đến từ trên người đối phương nhiệt độ. Mà ngay tại lúc này, Tả Dương bỗng nhiên về phía trước một cm, đột nhiên hôn lên Thạch Quan Âm môi đỏ. Thạch Quan Âm vốn không muốn để Tả Dương đụng vào, nhưng khoảng cách gần như vậy, chính là võ công cường hãn như nàng cũng là quyết định không cách nào đúng lúc làm ra tránh né, càng liền như vậy Tả Dương nói. Nhưng càng làm nàng không tưởng tượng nổi chính là, ngay ở hôn lên trong nháy mắt một luồng mùi vị quái dị chất lỏng càng đồng thời tràn vào trong miệng nàng, nàng không kịp phòng bị, không cẩn thận càng nuốt xuống không ít. Xong rồi, Tả Dương dựa thế lập tức lui về phía sau. Thạch Quan Âm thấy rõ ràng, Tả Dương khóe miệng vẫn lưu lại một ít màu xanh thăm thẳm chất lỏng, cùng nàng vội vã phun ra chất lỏng không khác nhau chút nào. Độc, Thạch Quan Âm kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra vật ấy, cách trương.